trong buồn tênh bóng tối, lặng thầm nghe tiếng chân trên đường khuya muộn màng, từng giọt buồn mênh mang bên lời xưa thì thầm, giờ chỉ còn trong mơ những dòng thơ. Đường dài thêm vắng xa trong màn sương chắn lối, cuộc tình bao thiết tha, khung trời thu nhạt nhòa, lạnh lùng vào xa khơi, ai người trao ngàn lời, chỉ là mùa thu rơi bao đầy vơi. Chỉ là mùa thu rơi trên cuộc tình khốn khó, đôi mắt đã vì người sâu hẳn niềm âu lo, đời còn in bóng nghiêng bên mùa thu muộn phiền, thì còn hoài trong ta nỗi niềm riêng. Là mùa thu rơi trên cuộc tình khốn khó, đôi mắt đã vì người sâu hẳn niềm âu lo, đời còn in bóng nghiêng bên mùa thu muộn phiền, thì còn hoài trong ta nỗi niềm riêng.